Bán kiếp tiểu tiên, chương 164, ngưng luyện, góc truyện audio.com, 8 lần thiên kiếp trước của Hắc Chiến, Tề Hoan đều ngủ, nàng nghĩ đầu mình đau chỉ là cảnh trong mơ, vì dù sao khi tỉnh dậy nàng vẫn cảm thấy thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có triệu chứng nhức đầu. Hôm nay là ngày mấu chốt, so với mấy ngày trước, hôm nay Hắc Hổ tộc náo nhiệt hơn rất nhiều. Có rất nhiều đại yêu vốn đã lánh đời cũng chạy tới, chuẩn bị nhìn xem Hắc Chiến có thể vượt qua thiên kiếp thành công hay không. Những năm gần đây, số yêu tu đại thừa kỳ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu như không có thêm yêu tu đột phá cửa ải độ kiếp này, tương lai của yêu tộc sẽ rất đáng lo ngại. Mặc Dạ vẫn như trước không mang Tề Hoan đi xem lễ, nhưng lần này Tề Hoan lại không ngủ, Mặc Dạ vừa đi nàng liền từ trên giường bò dậy. Rửa mặt xong, Tề Hoan đi ra khỏi phòng, ngoài viện bầu trời nắng đẹp từng đám mây trắng xanh thẳm bao la, mặt trời chói mắt cũng không làm cho người ta cảm thấy nóng. Trong Hắc Hổ tộc từ các trưởng lão cho tới đầu bếp tất cả đều chạy đi xem lễ, Tề Hoan đối với chuyện đi xem lễ này có chút bóng ma tâm lý, hơn nữa nàng đã chơi lôi điện nhiều năm như vậy thật sự không thấy có gì đẹp mắt. Tại sao ngươi không đi xem lễ cùng Mặc Dạ? Phía sau đột nhiên truyền đến giọng Hắc Xuân Nhi, Tề Hoan chợt quay đầu, phát hiện Hắc Xuân Nhi mặc một thân trang phục màu đen đứng sau lưng nàng, cằm ngẩng lên, trong ánh mắt toát lên vẻ khinh thường. Quả nhiên, Hắc Xuân Nhi ngày đó đột nhiên trở nên tốt tính chỉ là để cho người khác nhìn. Cả đời ta sợ rằng không có cơ hội độ thiên kiếp, cho dù đến xem cũng không chẳng làm gì. Tề Hoan ôn hòa nói, hừ, ngươi cũng rất biết thân biết phận đấy. Vì sao ngươi không đi? Ném cục đá trong tay vào hồ nước khiến đám cá chép bảy màu đang túm tụm hoảng sợ tản đi, ánh mặt trời chiếu lên mình đám cá bảy màu chiết xạ ra những tia sáng lấp lánh. Ta đi rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy ta đang đứng ở trên đài xem lễ. Hắc Xuân Nhi nhếch miệng, nàng trước giờ chưa từng là kẻ an phận thủ thường, cũng chưa từng đem đồ mình thích tặng cho người khác. Cho nên, chỉ có thể trách Tề Hoan xui xẻo. Nói như vậy, nếu ta xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có kẻ nào hoài nghi ngươi. Tề Hoan nhìn Hắc Xuân Nhi, một câu nói thẳng tâm tư của nàng ta. Ngươi rất thông minh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá thống khổ đâu. Hắc Xuân Nhi có chút kinh ngạc trước thái độ của Tề Hoan, nhưng nàng cũng không để tâm. Bởi vì ta là đồ đệ của Mặc Dạ cho nên ngươi muốn giết ta. Đúng, nam nhân kia thu hút quá nhiều hoa đào rồi. Tề Hoan bĩu môi, trong lòng có chút không thoải mái. Mặc dù đã nghe Hắc Hổ nói Mặc Dạ luôn cự tuyệt Hắc Xuân Nhi, nhưng trong lòng nàng vẫn khó chịu, huống chi Mặc Dạ còn làm ra vẻ không nhận ra nàng, điều này khiến Tề Hoan càng thêm bất mãn. Ta chết đi, Mặc Dạ cũng sẽ không thích ngươi, hắn đã có vợ ngươi không biết sao. Không thể nào, tin tức đột ngột của Tề Hoan khiến Hắc Xuân Nhi bị đả kích không nhỏ, vẻ mặt nàng ta không thể tin nổi nhìn Tề Hoan, chữ vương màu vàng trên trán dần nổi lên. Có cái gì không thể, tuổi của ngươi kém hắn nhiều như sao trên trời, hắn đã trải qua những chuyện gì, ngươi có biết không? Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Hắc Xuân Nhi bị những lời nói của Tề Hoan kích thích, hai mắt biến thành màu vàng, quanh người tàn mát một tầng kim quang, bao phủ toàn thân. Nhìn quả đấm xuyên qua không trung ập đến, Tề Hoan ngồi yên không nhúc. Góc truyện audio.com, nhích, phốc, nắm đấm kim quang vừa chạm vào thân thể Tề Hoan thì ngay lập tức Hắc Xuân Nhi hộc máu bay ngược ra ngoài. Tề Hoan đúng là không biết pháp thuật nhưng trên người nàng có mang rất nhiều thanh quang phù do Mặc Dạ lưu lại. Nếu Tề Hoan có thể nhìn ra suy nghĩ của nàng ta thì Mặc Dạ tất nhiên cũng có thể. Ngươi, Hắc Xuân Nhi nằm trên mặt đất một tay lau máu bên khóe miệng, vẻ mặt kinh sợ nhìn Tề Hoan. Tề Hoan quơ quơ một tá thanh quang phù trong tay, ta còn hơn 100 tờ, cũng không biết ngươi có thể cố gắng bao lâu. Hừ, ngươi cũng quá xem thường ta. Trong mắt Hắc Xuân Nhi hiện lên sát khí, lại đánh tới. Nhìn nàng ta từng quyền đánh tới, lại tự mình bị phản phệ phun ra từng ngụm máu, Tề Hoan cảm thấy giống như nhìn thấy chính bản thân mình lúc trước. Chấp nhất vì một người đàn ông, bất luận thế nào cũng không chịu buông tay, bất luận kẻ nào cũng không thể khiến nàng buông tay. Lặng lẽ nhìn Hắc Xuân Nhi gần như tự mình hại mình, ánh mắt Tề Hoan càng lúc càng lạnh như băng. Đáng tiếc Mặc Dạ chỉ có một, nàng sẽ không nhường cho bất kỳ kẻ nào. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên đáp xuống một đám mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn từ trên trời truyền đến, Hắc Chiến bắt đầu độ kiếp rồi. Ngoài dự liệu của mọi người, trừ mây kiếp màu đen ra, vẫn còn một đám mây màu xám cho, mây kiếp kia tuy chỉ có một đám, nhưng mang theo hơi thở hủy diệt khiến cho người ta ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn cũng không có. Hướng bay của đám mây kia chính là đỉnh đầu của Tề Hoan. Hắc Xuân Nhi còn đang không ngừng công kích nhưng Tề Hoan đã không cười được nữa, bởi vì nàng phát hiện đám mây kia. Đám mây màu xám cùng tầng mây bên trong chính là lôi điện màu xám cho quen thuộc. Cửu U Tà Lôi, nói đùa gì vậy, nàng bây giờ ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, đừng nói đến Cửu U Tà Lôi, cho dù là thiên kiếp bình thường nhất cũng có thể biến nàng thành tro rồi, nếu như đám mây này hạ xuống, đảm bảo ngay cả nguyên thần của nàng cũng sẽ bị phá hủy. Bên kia lôi kiếp đang đánh xuống, bên này cột sét màu xám cho cũng bắt đầu bổ xuống Tề Hoan. Đám mây trên đầu nàng nhỏ hơn gấp trăm lần so với đám mây chỗ hắc chiến, nhưng uy lực của lôi điện bên trong lại lớn hơn gấp trăm lần. Tề Hoan còn chưa kịp chạy, đã bị lôi điện bao phủ, sau khi cột sét đánh xuống, Tề Hoan chỉ cảm thấy thân thể mình bị xé rách, không phải cảm giác mà thực sự bị xé rách. Tề Hoan vô cùng kinh ngạc cúi đầu nhìn, bây giờ nàng đang ở giữa không trung quan sát thân thể mình, đây chính là nguyên thần xuất khiếu sao. Nhìn thân thể mình bị bổ nát, Tề Hoan còn chưa kịp đau buồn thương tiếc, đã cảm thấy trong đầu có cái gì đó chấn động kịch liệt. Đau quá, Cửu U Tà Lôi có thể bổ thẳng tới nguyên thần, điểm này Tề Hoan căn bản không biết, nàng dĩ nhiên cũng không biết Cửu U Tà Lôi là lôi điện thích hợp nhất để luyện hóa nguyên thần, đáng tiếc người bình thường không có cách nào hưởng thụ nổi nó. Đau thật giống như đau đớn của mấy vạn năm tụ lại, đầu nàng như bị vô số kim châm đâm vào, thân thể bị sức mạnh đáng sợ kéo căng ra, ngay khi ý thức của Tề Hoan bị cơn đau cắn nuốt, trên bầu trời đột nhiên ập xuống một cái đỉnh nhỏ màu đen, che lấy đám mây kiếp. Cái đỉnh kia vừa xuất hiện, Cửu U Tà Lôi đột nhiên ngừng lại, không đánh xuống nữa, lôi điện kia giống như bị không gian nuốt chửng, biến mất không còn một mảnh. Nhưng không, gocchuyenaudio.com, đợi Tề Hoan nghỉ ngơi đủ 5 phút, một tia lôi điện khác lại bắt đầu bổ xuống, cứ như vậy, mỗi khi ý thức nàng dần dần mơ hồ thì lôi điện sẽ ngừng lại, sau đó tiếp tục đánh. Tề Hoan không biết rốt cuộc đã bị sét đánh bao lâu, cảm giác đau đớn trên đầu càng lúc càng giảm, lôi điện kia đánh tới nguyên thần của nàng thế nhưng nàng lại có cảm giác sảng khoái. Cách chương.